Xin chào, lại là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, trong tập 232 thì sau cú sốc là Thẩm Quân Trạch đã lật đổ mình ra khỏi công ty thì Lưu Tiến Tài đã nảy ra một hành động trong lúc say, đó chính là thuê người giết Thẩm Quân Trạch. Và rất may mắn là Thẩm Quân Trạch đã không bị nguy hiểm đến tính mạng. Và cũng từ đó mà Thẩm Quân Trạch đã suy đoán ra được rằng người có ý đồ hại mình không ai khác chính là Lưu Tiến Tài. Và liệu thì Lưu Tiến Tài có bị trừng phạt thích đáng hay không, và sẽ có những tình tiết gay cấn gì cho đến tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 232 nha. Nào, xin mời các bạn. Lưu Tiến Tài nham hiểm đứng bên cạnh nhìn hắn ta, ánh mắt ẩn chứa vẻ nguy hiểm. Tên đầu sỏ đương nhiên là không thể chỉ vì 50.000 tệ mà hủy hoại nửa đời sau của mình, nên không để ý về cảnh cáo trong ánh mắt của Lưu Tiến Tài, miêu tả lại chi tiết chuyện tối qua một lần nữa, đến từng câu từng chữ của Lưu Tiến Tài. Đều thuật lại rất sống động. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan như cười như không, nhìn thoáng qua Thẩm Quân Trạch, hạ thấp giọng nói: "Ông bác này của em quả thật là hận em thấu xương." Vẻ mặt của Thẩm Quân Trạch gượng gạo, ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lẽo. Chứ còn sao nữa, nếu tối qua phản ứng của cậu ta hơi chậm một chút thôi, hoặc là tính năng xe của cậu ta hơi kém một chút, không chừng bây giờ cậu ta đã yên nghỉ rồi. Nhưng mà qua lời của tên lưu manh này, Thẩm Thanh Lan cũng nhìn ra, chuyện ngày hôm qua hoàn toàn chỉ là Lưu Tiến Tài nhất thời nảy lên sát tâm, hơn nữa rất có thể là sau khi say rượu nên hành vi kích động, hoàn toàn không hề suy nghĩ kỹ càng, bằng không đã không để lại sơ hở lớn như thế. Nhưng nếu không phải như thế đấy, thì bọn họ muốn đối phó với Lưu Tiến Tài cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đồng chí cảnh sát, thật ra muốn chứng minh chuyện này có phải do Lưu Tiến Tài làm hay không rất đơn giản, chỉ cần kiểm tra dấu vân tay trên sấp tiền kia là biết ngay ấy mà. Thẩm Thanh Lan thản nhiên lên tiếng. Mặc dù vừa rồi cô chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vẫn có thể nhìn ra những sấp tiền này rất mới, đến nếp gấp cũng không có, chắc hẳn là vừa mới rút từ ngân hàng ra không lâu. Mặc dù chưa chắc đã có thể lấy được dấu vân tay hoàn chỉnh trên số tiền này, nhưng nếu lỡ như có thì sao? Được cô nhắc nhở, cảnh sát lập bừng tỉnh. Lưu Tiến Tài trừng Thẩm Thanh Lan, nếu không phải đang ở đồn cảnh sát, chỉ sợ lúc này ông đã ra tay đánh người rồi. Thẩm Thanh Lan cũng không hề sợ hãi ánh mắt của ông ta, cô bình tĩnh nhìn lại. Cuối cùng Lưu Tiến Tài bị bắt giữ, vận may của ông ta thật sự quá kém, cảnh sát đã thu được một dấu vân tay hoàn chỉnh trên sấp tiền mặt ấy, vừa khéo chính là của ông ta, cộng thêm khẩu cung của những tên lưu manh trong nhóm kia cùng với lời xác nhận của tên đầu sỏ, cơ bản là đã có thể chắc chắn rằng ông ta đã thuê bọn chúng giết người. Trương Văn Lệ ở nhà đợi hồi lâu mà không thấy Lưu Tiến Tài quay lại nên chạy tới đồn cảnh sát, nhưng lại chỉ nhận được tin tức là Lưu Tiến Tài bị bắt. Bà ta lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại. Bà ta sững sờ nhìn cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, có phải các anh đã nhầm rồi không? Chồng tôi thật sự không làm chuyện như vậy đâu. Rất nhiều bằng chứng đã chứng minh chuyện này chính là do Lưu Tiến Tài làm, mà anh Thẩm Quân Trạch cũng đã nhắc tới việc sẽ khởi kiện Lưu Tiến Tài. Vài ngày nữa thì chúng tôi sẽ bàn giao vụ án này cho tòa án. Bà cứ chuẩn bị luật sư cho ông ta sớm đi. Cảnh sát nói với giọng đều đều. Cho dù có luật sư thì khả năng Lưu Tiến Tài có thể thắng cũng không lớn. Trương Văn Lệ ra khỏi đồn cảnh sát, hai chân như nhũn ra, sững sờ cả buổi mới nhớ đến Lưu Nhã Cầm. Lưu Nhã Cầm hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe Trương Văn Lệ nói xong cũng ngây người. Trương Văn Lệ nắm vai Lưu Nhã Cầm cầu xin. Nhã Cầm, em nhất định phải giúp anh trai em, ông ấy thật sự không hề cố ý mà. Hôm qua ông ấy uống say quá mà thôi. Thử nghĩ mà xem, bình thường ông ấy thường Quân Trạch như vậy, sao có thể nỡ lòng nào làm hại Quân Trạch được. Vậy nên anh trai thật sự đã thuê người hòng giết Quân Trạch, phải không? Lưu Nhã Cầm chỉ bắt lấy trọng điểm này. Không phải, anh trai em chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Em thử nghĩ mà xem, hôm qua Quân Trạch đuổi ông ấy ra khỏi công ty ngay trước mặt nhiều người như vậy. Trong lòng ông ấy tức giận nên mới uống say, hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Trong tình huống đó, phạm sai lầm cũng là rất bình thường. Hơn nữa ông ấy cũng không hề khiến Quân Trạch bị thương. Lưu Nhã Cầm trợn trừng nhìn Trương Văn Lệ. Con tôi suýt chết mà chị còn nói nó không hề bị thương. Vậy phải như thế nào mới là bị thương? Phải chờ nó chết hả? Trương Văn Lệ không ngờ Lưu Nhã Cầm lại có phản ứng như vậy. Bình thường Lưu Nhã Cầm nào dám ăn nói với bà ta như thế. Nhã Cầm, đấy là anh trai ruột của em, là anh trai duy nhất của em đấy. Bà ta hồng dùng tinh thần làm lung lay Lưu Nhã Cầm như trước kia. Dù sao Lưu Nhã Cầm cũng dễ bị đánh bại bởi chiêu này nhất. Đứa con ấy cũng là con trai duy nhất của tôi đấy. So với anh ruột thì con trai mới là tính mạng của tôi. Lưu Nhã Cầm kích động nói, lúc này bà ta lại vô cùng tỉnh táo. Trước đây anh trai em đối xử với em tốt như vậy, xem có thể như thế. Vẻ mặt của Trương Văn Lệ không dám tin nhìn Lưu Nhã Cầm, cứ như bà ta đã làm ra chuyện gì trời đất không thể dung thứ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Lưu Nhã Cầm, giọng điệu của bà ta vẫn dịu đi. Nhã Cầm, chị xin em đấy, Em nói giúp cho anh em đi, bảo Quân Trạch rút đơn kiện đi. Anh trai em đã đến cái tuổi này rồi, không chịu nổi sự dày vò như thế đâu. Chị dâu, tôi sẽ không đi đâu. Chuyện trước kia còn dễ nói, nhưng chuyện hôm nay không có gì để thương lượng hết. Người anh trai làm hại chính là con trai tôi. Thứ anh ấy muốn chính là mạng của Quân Trạch. Lúc anh ấy làm chuyện này có từng nghĩ đến tôi không? Có từng nghĩ tới Quân Trạch là cháu của anh ấy không? Lương Nhã Cầm tỏ ra kiên quyết. Biểu cảm trên mặt Trương Văn Lệ dần nhạt đi, không còn cảm xúc. Bà ta nhìn Lương Nhã Cầm chằm chằm, tay cũng buông xuống. Nhã Cầm, chị hỏi em lần cuối, chuyện này em có giúp hay không? Xin lỗi chị dâu, chuyện này tôi thật sự không giúp được. Được, em không giúp được thì chị tìm người khác. Chị không tin chị không tìm được ai có thể cứu anh trai em. Trước kia coi như chị đã nhìn lầm em. Em và đứa con trai của em giống hệt nhau. Đây là kẻ vô ơn bội nghĩa, uổng công anh trai em yêu thương em. Trương Văn Lệ nói với giọng căm hận rồi xoay người bỏ đi. Đợi bà ta rời đi rồi, Lưu Nhã Cầm vội vàng cầm túi sách rời khỏi nhà. Bà ta muốn đến nhìn xem Thẩm Quân Trạch ra sao rồi. Lưu Nhã Cầm đến thẳng công ty, vừa nhìn thấy Thẩm Quân Trạch đã tóm lấy cậu ta mà xem xét từ trên xuống dưới. Quân Trạch, mẹ nghe nói tối qua con gặp nạn, con sao rồi, con không sao chứ? Thấy trên trán cậu ta có dán băng gạc, trên đùi và trên cánh tay cũng phải băng bó, hốc mắt bà ương ướt. Bị thương nặng như vậy sao? Đến bệnh viện kiểm tra chưa? Bác sĩ nói thế nào? Thẩm Quân Trạch không ngờ Lưu Nhã Cầm sẽ đến đây, bèn đẩy tay bà ta ra. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Hôm nay vợ bác con tới tìm mẹ, nói con gặp tai nạn nên mẹ lập tức đến thăm con. Vẻ mặt của Thẩm Quân Trạch hờ hững. Con không sao, chỉ bị trầy xước một chút mà thôi. Mẹ, mẹ còn chuyện gì khác không? Lý Nhã Cầm há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Quân Trạch, mẹ... Nếu mẹ đến cầu xin cho Lưu Tiến Tài thì đừng nói, con không muốn nghe đâu. Thẩm Quân Trạch cắt ngang lời của bà ta. Cậu ta đã chán ngấy cảnh này rồi. Không phải, Quân Trạch, con hiểu lầm mẹ rồi. Mẹ không tới cầu xin cho mấy. Chuyện này là mấy đã làm sai. Con kiện mấy ra tòa là chuyện có thể hiểu được. Mẹ không hề có ý kiến gì, mẹ chỉ quan tâm con thôi. Lưu Nhã Cầm giải thích. Quả thật bà ta không hề đến cầu xin cho Lưu Tiến Tài. Thấy bà ta thật sự quan tâm mình, vẻ mặt của Thẩm Quân Trạch hơi dịu lại. Con không sao, mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu. Nhưng chuyện này con sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lưu Tiến Tài nữa đâu. Khó khăn lắm mới có được cơ hội lần này, Thẩm Quân Trạch tuyệt đối sẽ không dễ bỏ qua cho Lưu Tiến Tài. Cho dù không thể tống ông ta vào tù thì cũng phải lột mấy lớp da của ông ta. Mẹ biết, chỉ cần thấy con không sao là mẹ yên tâm rồi. Chuyện này mẹ sẽ không xen vào, con muốn làm gì thì cứ làm, mẹ luôn ủng hộ con. Lưu Nhã Cầm thay đổi thái độ thường ngày khiến trong lòng Thẩm Quân Trạch hơi kinh ngạc. Thật ra ngày thường có thể nói là Lưu Nhã Cầm ích kỷ thật đấy, nhưng sự an toàn của Thẩm Quân Trạch là giới hạn cuối cùng của bà ta. Trước kia thì Lưu Tiến Tài đối xử với Thẩm Quân Trạch như vậy mà bà ta vẫn đứng về phía Lưu Tiến Tài, chỉ là bởi vì Lưu Tiến Tài vẫn chưa uy hiếp đến tính mạng của Thẩm Quân Trạch. Nếu người nào dám uy hiếp đến tính mạng của con trai, Lưu Nhã Cầm sẽ liều mạng với người đó. Lúc này chị nói với bà ta là anh em tình thâm gì đó, tình anh em cũng không sánh được với tính mạng của con trai của bà. Thẩm Quân Trạch hoàn toàn không ngờ tới, chỉ một hành động nông nổi của Lưu Tiến Tài mà lại kích thích tình mẫu tử hiếm hoi của Lưu Nhã Cầm. Thấy bà ta đứng về phe mình, Thẩm Quân Trạch đương nhiên sẽ không làm mặt lạnh với bà ta, vẻ mặt cậu ta cũng dịu lại. Mẹ, chuyện này mẹ đừng hỏi gì hết, cứ giao cho con xử lý là được rồi. Mấy ngày nay nếu có thể thì mẹ đừng ra khỏi nhà, kể cả Trương Văn Lệ đến tìm mẹ thì cũng đừng để ý. Nếu mẹ vẫn còn nhớ đến tình cảm mẹ con giữa chúng ta thì hãy cứ giữ im lặng. Tuy Lưu Nhã Cầm cảm thấy trong lòng đắng ngắt nhưng vẫn gật đầu. Mẹ biết rồi, lần này chắc chắn mẹ sẽ đứng về phía con. Con đưa mẹ về trước nhé. Không cần đâu, mẹ tự bắt xe về được. Thân thể của con thật sự không sao chứ? Thật sự không sao mà, qua mấy ngày nữa là sẽ ổn thôi. Thẩm Quân Trạch tiễn Lưu Nhã Cầm lên xe mới xoay người trở về công ty. Cậu ta đang chờ Lưu Tiến Tài đích thân đến cầu xin mình. Trương Văn Lệ tìm mấy luật sư cho Lưu Tiến Tài, nhưng ai cũng nói khả năng thắng vụ kiện này không lớn. Bằng chứng đã đầy đủ, một khi thua thì sẽ không tránh khỏi việc phải bóc máy quyển lịch. Cách tốt nhất chính là xin Thẩm Quân Trạch rút đơn kiện. Tiến Tài, phải làm sao đây? Trương Văn Lệ vô cùng hoảng loạn. Nếu Lưu Tiến Tài thật sự phải ngồi tù thì bà ta và con trai biết phải làm sao. Trong nhà vẫn còn hai đứa con trai, đứa lớn nhất mới có 9 tuổi. Một mình bà ta phải nuôi dưỡng hai đứa con như thế nào đây? Lưu Tiến Tài an ủi bà ta. Đừng hoảng loạn, bà gọi Thẩm Quân Trạch tới đây, cứ nói là tôi muốn gặp nó. Nhắc tới Thẩm Quân Trạch thì Trương Văn Lệ liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gọi nó tới làm gì? Chính nó đã hại ông thành thế này, còn cả cô em gái của ông nữa. Ngày thường ông đối xử với cô ta tốt như vậy, thế mà có chuyện cái là chạy mất hút, đúng là đám vô ơn bội nghĩa. Vẻ mặt của Lưu Tiến Tài âm u, không nhìn được suy nghĩ thật sự của ông ta. Bà cứ gọi Thẩm Quân Trạch đến đây, tôi có chuyện muốn nói với nó. Bà yên tâm, tôi có cách khiến nó rút đơn kiện. Ông có cách gì? Trương Văn Lệ hỏi. Bà đừng hỏi nữa, cứ gọi người đến đây cho tôi là được. Lưu Tiến Tài không chịu nói, Trương Văn Lệ cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, bà ta bèn gật đầu. Bây giờ tôi sẽ lập tức gọi nó đến. Lưu Tiến Tài gọi bà ta lại. Văn Lệ, chăm sóc tốt cho hai đứa bé, yên tâm, tôi sẽ sớm ra khỏi đây thôi. Tôi biết rồi, chuyện của con ông không cần lo đâu, mẹ tôi sẽ giúp chăm sóc bọn trẻ. Nghe nói ông muốn gặp tôi. Thẩm Quân Trạch nhíu mày nhìn Lưu Tiến Tài vẻ mặt nhàn tản. Lưu Tiến Tài yên lặng nhìn cậu ta, vẻ mặt khó đoán, rất lâu vẫn không nói gì. Không phải ông tới tìm tôi để là ra vẻ tình thâm với tôi đấy chứ? Nếu vậy thì tôi đi trước đây, dù sao tôi cũng vừa mới tiếp quản công ty, rất có nhiều công việc. Thẩm Quân Trạch đứng lên định đi. Chờ đã, Lưu Tiến Tài mở miệng, mong cháu có thể rút đơn kiện. Thẩm Quân Trạch, bật cười nhìn ông ta. Lý do? Quân Trạch, bất kể thế nào thì bác vẫn là bác của cháu. Từ nhỏ đến lớn thì bác luôn thật lòng yêu thương cháu, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Nghe vậy thì Thẩm Quân Trạch gật đầu. Ồ, khi tôi còn bé, quả thật ông đối xử với tôi rất tốt, nhưng trong cái tốt đó có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả dối trong lòng ông tự rõ. Thẩm Quân Trạch, cháu không thể bởi vì bác đã gài bẫy cháu mà phủ định tất cả về bác, cháu như vậy là vô ơn bội nghĩa. Lưu Tiến Tài phẫn nộ, khi Thẩm Quân Trạch khi còn bé hoặc là nói trước khi ông ta có con, ông ta đã thật sự coi Thẩm Quân Trạch như con trai, tình cảm không hề có chút giả dối nào, mà vào miệng của Thẩm Quân Trạch lại thành có mua đồ, khiến ông ta cảm thấy mình bị sỉ nhục. Được, tôi thừa nhận, quả thật ông đã từng đối xử với tôi rất tốt, nhiều lúc còn hơn cả bố tôi nữa. Nhưng như vậy thì sao chứ, cuối cùng ông vẫn gài bẫy tôi đấy thôi. Nói đến tốt thì bố tôi đối xử với ông không tốt sao? Bố tôi thật lòng thật dạ đối đãi với ông, bồi dưỡng ông từ một tên côn đồ thành một lãnh đạo cấp cao của công ty. Nhưng ông lại đối xử với ông ấy như thế nào? Lúc hài cốt ông ấy còn chưa lạnh đã gài bẫy đứa con trai duy nhất của ông ấy, cướp đi tâm huyết cả đời của ông ấy. Nói đến vô ơn bạc nghĩa thì tôi đây vẫn còn phải học ông đó. Vẻ mặt của Thẩm Quân Trạch lạnh nhạt, chơi trò tình cảm với tôi đấy à? Sắc mặt của Lưu Tiến Tài tái xanh, cháu nhất định phải nói chuyện với bác như vậy sao? Ông tức giận như vậy làm gì? Tôi chỉ đang kể lại sự thật thôi mà. Thẩm Quân Trạch cười hiếp mắt, so với vẻ phẫn nộ của Lưu Tiến Tài thì cậu ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Được, đã như vậy thì chúng ta nói chuyện thực tế đi. Thẩm Quân Trạch cười khẩy, không chơi trò tình cảm nữa à? Vẻ mặt của Lưu Tiến Tài cứng đờ, quả thật mới đầu ông ta đang định chơi trò tình cảm, hy vọng có thể làm cảm động Thẩm Quân Trạch, nhưng không ngờ thằng nhãi này hoàn toàn không bị mắc bẫy. Tao biết thứ mày muốn chính là 30% cổ phần trong tay tao, tao có thể đưa cho mày đặt cổ phần đó, chỉ cần mày rút đơn kiện. Nghe vậy thì Thẩm Quân Trạch lại ngồi xuống hơi hứng thú nhìn ông ta. 30% cổ phần, đổi lấy tự do của bản thân. Nghe quả là một mối làm ăn không tốt, có thể nói chuyện. Ai ngờ sắc mặt của Lưu Tiến Tài lại biến sắc. Thẩm Quân Trạch, mày đừng quá đáng. Đây không phải là do chính ông nói hay sao? Sao lại thành tôi quá đáng vậy? Thẩm Quân Trạch khó hiểu nhìn ông ta. 11% cổ phần, đổi lấy tự do của tao. Thẩm Quân Trạch nghe vậy thì phì cười. Lưu Tiến Tài, ông đang đùa tôi đấy à? 11%, ông đuổi ông mày đấy à? Cậu ta vô cảm nhìn Lưu Tiến Tài. 30%, dùng 30% cổ phần trên tay cậu đổi lấy tự do của ông, bằng không, miễn bàn bạc. 30% là toàn bộ cổ phần của tao. Lưu Tiến Tài nghiến răng, Thẩm Quân Trạch quả thật muốn diệt cỏ tận gốc. Đương nhiên tôi biết đây là toàn bộ cổ phần của ông, nhưng đây là điều kiện duy nhất của tôi. Thẩm Quân Trạch, làm gì cũng phải để lại một đường lui, ngày sau cũng dễ nói chuyện. Mày hùng hổ đuổi cùng giết tận như thế, không sợ sau này gặp báo ứng sao? Sau này có gặp báo ứng hay không thì tôi không biết, cũng không quan tâm. Tôi chỉ biết nhất định phải diệt cỏ tận gốc, nếu không gió xuân thổi qua lại mọc lại thì sao? 11% cổ phần cộng thêm 40% trong tay mày, cổ phần của mày đã đạt tới 51% rồi. Nắm giữ cổ phần khống chế tuyệt đối, không ai có thể làm lung lay địa vị của mày. Lưu Tiến Tài như bị hóc xương trong cổ họng mà nghiến răng nói. Cổ phần có ai chơi ít đâu, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thẩm Quân Trạch bình tĩnh trả lời. Quả nhiên, không hổ là con trai của Thẩm Nhượng. Đáng chừng nếu ông ta trông thấy dáng vẻ bây giờ của mày thì cũng nhắm mắt được rồi. Đừng có nhắc đến bố tôi, ông không xứng. Tôi cho ông 3 phút để suy nghĩ. Sau 3 phút ông có thể nói cho tôi biết đáp án. 30% quá nhiều. Bây giờ tao đã không còn là gì của công ty nữa. Cổ phần này chính là nguồn thu duy nhất của tao. Mày cũng phải để cả nhà tao sống tiếp chứ. Lúc trước tao đuổi mày ra khỏi công ty, cũng không hề thu hồi cổ phần trong tay mày. Lưu Tiến Tài cổ cò kè mặt cả. Nói vậy tức là tôi còn phải cảm kích ông hả? Ánh mắt của Thẩm Quân Trạch trào phúng. Biết càng nói đến quá khứ càng khiến Thẩm Quân Trạch thêm quyết tâm. Lưu Tiến Tài dứt khoát không nhắc tới nữa. Ông ta nhắm mắt lại, trong lòng nhanh chóng suy tính cách đáp trả. Thẩm Quân Trạch ngồi tại chỗ với mặt bình tĩnh tự nhiên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 3 phút loáng cái đã hết. Thời gian đã hết rồi, nói cho tôi biết quyết định của ông. Lưu Tiến Tài mở mắt nhìn chằm chằm Thẩm Quân Trạch. tao có thể bán 30% cổ phần cho mày với giá thấp hơn giá thị trường 20%. Thẩm Minh Trạch cười lạnh. Lưu Tiến Tài, ông coi tôi là thằng ngu hay chính ông là thằng ngu vậy? Ý tôi nói chính là tặng cho tôi, chứ không phải bán cho tôi. Thẩm Minh Trạch, mày tham lam quá rồi đấy. Sắc mặt của Lưu Tiến Tài lập tức đen như đáy nồi, phẫn nộ nhìn cậu ta. Thẩm Minh Trạch nhún vai. Những thứ này không phải đều do ông dạy tôi sao? Cậu ta đứng lên. Tôi thấy vẻ mặt của ông không cam tâm tình nguyện cho lắm, đoán chừng chuyện làm ăn hôm nay không thành rồi. Đã vậy, người làm cháu đi trước đây, ông cứ ở trong đấy chờ phiên tòa mở đi. Thẩm Minh Trạch xoay người định rời đi, Lưu Tiến Tài gọi cậu ta lại. Chờ đã, ta đồng ý. Đối với Lưu Tiến Tài bây giờ không có gì quan trọng hơn là tự do, dù sao thì chỉ khi được tự do mới có thể làm những chuyện khác. Nếu ông ta bị vào tù thì tất cả chẳng còn hy vọng gì nữa. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tôi thích sự sảng khoái này của ông. Thẩm Minh Trạch vừa cười vừa nói, cậu ta lấy một tập tài liệu ra và đưa cho ông. Nếu đã vậy thì ký luôn đi. Lưu Tiến Tài nhận tài liệu rồi liếc nhìn Thẩm Minh Trạch với ánh mắt lạnh giá. Mày quả là không hề che giấu ý đồ của mày chút nào. Tôi gọi là chuẩn bị đầy đủ, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức cho cả hai chúng ta. Thẩm Minh Trạch thoáng nhìn đồng hồ, ký tên đi, tôi đang vội. Bàn tay cầm bút của Lưu Tiến Tài khẽ run, ông ta nhìn trùng trùng vào chỗ ký tên ở dưới cùng. Đây là tất cả những thứ ông ta đã cố gắng bao năm qua mới có được, bây giờ lại phải hai tay dâng lên. Nói lòng của ông ta đang rỉ máu vẫn còn là nhẹ nhàng. Nếu ông còn không ký tên thì tôi đi đây, cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa thôi. Thẩm Minh Trạch thúc giục. Lưu Tiến Tài nhắm mắt lại, cắn răng ký tên mình lên tập tài liệu. Thẩm Minh Trạch hài lòng cười. Chúc mừng, ông sắp lại lấy được tự do rồi. Lưu Tiến Tài hừ lạnh nhắm mắt lại, không muốn nhìn Thẩm Minh Trạch. Thẩm Minh Trạch cũng nhún vai chẳng quan tâm. Cậu ta cầm tài liệu lên rồi xoay người bỏ đi. Đi đến giữa chừng liền dừng lại, quay đầu nói với Lưu Tiến Tài một câu. Ông không cần phải lo lắng cuộc sống sau này đâu. Dù gì thì ông vẫn là bác ruột của tôi. Đương nhiên tôi không thể nhìn ông chết đói rồi. Tiền sinh hoạt sau này tôi vẫn sẽ cho ông. Đương nhiên nếu ông có thể lấy lòng tôi thì tiền sinh hoạt sẽ còn gấp bội. Lưu Tiến Tài trợn trừng mắt, đôi đồng tử như sắp lồi ra. Thẩm Minh Trạch, thằng khốn kiếp. Thẩm Minh Trạch cười tủm tỉm. Những thứ này đều do ông đích thân dạy tôi đó. Nếu như tôi là thằng khốn kiếp thì ông là gì đây? Sắc mặt của Lưu Tiến Tài lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chuyển thành đen sì. Nhìn bóng lưng của Thẩm Minh Trạch rời đi, ông ta hận đến suýt chút nữa cắn nát răng. Chờ đấy, sẽ có một ngày. Sau khi Trương Văn Lệ biết Lưu Tiến Tài dùng cổ phần trong tay để đổi lấy tự do, bà ta kinh ngạc đến ngây ra, rất lâu sau mới lên tiếng. Tiến Tài, không còn tu nhập nữa thì cuộc sống sau này của chúng ta phải làm sao? Trong nhà không phải vẫn còn tiền tiết kiệm hay sao? Khoản tiền tiết kiệm đấy cũng đủ để cầm cự một thời gian rồi. Lưu Tiến Tài không hề lo lắng chút nào. Mấy năm ông ta cầm quyền, tài sản trong tay cũng không ít. Mặc dù không đến tiền trăm triệu, nhưng mấy chục triệu vẫn có. Lúc này thì Lưu Tiến Tài lại không nhìn thấy ánh mắt của Trương Văn Lệ chợt lóe lên vẻ bối rối. Nhưng mà miệng ăn núi lở, chung quy vẫn không phải cách lâu dài. Trương Văn Lệ tỏ vẻ lo âu. Những chuyện này bà không cần quan tâm, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Lưu Tiến Tài thản nhiên nói. Ông ta cũng không có ý định ăn không ngồi rồi. Mặc dù đã mất cổ phần, nhưng ông ta có thể dựa vào khoản tiền tiết kiệm trong tay để gây dựng một công ty mới. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn về quy mô công ty thì không thể ép buộc được. Tóm lại là để có cơm no áo ấm thì không thành vấn đề. Mặc dù ông ta rất không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Tôi nhớ tiền tiết kiệm trong nhà cũng có mấy chục triệu. Đưa một nửa cho tôi muốn tự lập nghiệp. Trương Văn Lệ sững sờ. Lập nghiệp? Tiến Tài, chuyện này không được đâu. Bây giờ lập nghiệp rủi ro cao lắm. Lỡ như thua lỗ thì sau này cả nhà chúng ta phải uống gió Tây Bắc thật đó. Thật ra số tiền đó đã đủ cho cả nhà chúng ta sống rồi. Nếu tiết kiệm một chút để sống đến hết đời cũng vẫn đủ. Hay là thôi, cứ như vậy đã. Trương Văn Lệ hòng thuyết phục Lưu Tiến Tài. Lưu Tiến Tài im lặng nhìn bà ta. Văn Lệ, hôm nay bà rất kỳ lạ. Vừa nhắc tới tiền tiết kiệm, Trương Văn Lệ liền căng thẳng, khiến Lưu Tiến Tài không khỏi hoài nghi. Nào có gì kỳ lạ, ông nghĩ nhiều rồi. Khóe miệng của Trương Văn Lệ giật giật, cười méo xẹo. Tiến Tài, tôi vẫn cảm thấy chuyện lập nghiệp này ông phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bây giờ ông muốn tiền không có tiền, muốn người không có người, rủi ro thật sự quá lớn. Cả nhà chúng ta thế này thật sự không thích hợp để mạo hiểm đâu. Lưu Tiến Tài nhìn thẳng vào mặt của Trương Văn Lệ lạnh nhạt một tiếng. Những chuyện này tôi sẽ tự khắc nghĩ ra cách. Bà chỉ cần chăm lo tốt chuyện trong nhà, làm hậu phương vững chắc cho tôi là được. Bà nói cho tôi biết bây giờ cụ thể nhà ta còn bao nhiêu tiền. Tài chính trong nhà đều do một tay Trương Văn Lệ quản lý. Lưu Tiến Tài hoàn toàn không biết tài sản của mình có bao nhiêu. Mấy năm qua mặc dù ông kiếm được nhiều, nhưng nhà ta cũng tiêu không ít. Thật ra cũng không dư ra bao nhiêu. Không dư ra bao nhiêu là bao nhiêu? Khoảng mấy trăm ngàn tệ. Trương Văn Lệ ậm ờ, hoàn toàn không dám nhìn vào mặt của Lưu Tiến Tài. Lưu Tiến Tài trợn to hai mắt. Mấy trăm ngàn? Trương Văn Lệ, bà nói rõ cho tôi, tiền trong nhà tiêu đi đâu hết rồi? Vừa rồi ông ta cũng nghĩ tiền trong nhà có lẽ đã bị Trương Văn Lệ tiêu không ít, nhưng không ngờ tiền tiết kiệm là chỉ có mấy trăm ngàn. Theo suy đoán của ông ta, không có 50 triệu thì ít nhất cũng phải có 10 triệu. Thì chỉ là củi gạo dầu muối bình thường thôi, nhà ta vẫn luôn tiêu nhiều, ông không lo chuyện nhà nên không biết được đâu. Trương Văn Lệ có ý giấu giếm, nhưng Lưu Tiến Tài dễ bị lừa như vậy sao? Củi gạo dầu muối mà bà cần dùng đến mấy chục triệu hả? Bà nói thật cho tôi biết, rốt cuộc số tiền này đã dùng để làm gì? Lưu Tiến Tài âm u nhìn vợ mình, Trương Văn Lệ bị ông ta nhìn đến mức trong lòng ớn lạnh. Tiến Tài, ông nghe tôi nói, số tiền này thật ra... Vẻ mặt bà ta do dự, thật ra cái gì? Nói tiếp. Giọng Lưu Tiến Tài lạnh lẽo. Trước đây tôi đầu tư một khoản nhưng thất bại, số tiền đó dùng để bồi thường hết rồi. Trương Văn Lệ cắn răng, nói liền một mạch. Bớt. Một cô tác giáng mạnh xuống mặt bà. Mấy chục triệu để bồi thường hết. Trương Văn Lệ, đồ đàn bà phá gia, tôi đánh chết bà. Lưu Tiến Tài gào lên. Trương Văn Lệ không ngờ Lưu Tiến Tài lại đột nhiên ra tay. Bọn họ đã kết hôn nhiều năm như vậy, đến một câu nặng lời Lưu Tiến Tài cũng chưa từng nói với bà ta. Cú tát đột ngột lập tức khiến bà ta ngơ ngẩn. Thấy Lưu Tiến Tài lại muốn ra tay, Trương Văn Lệ trốn ra sau. Lưu Tiến Tài, ông dám? Bà thấy tôi có dám không? Lưu Tiến Tài lập tức nóng giận đến mất khôn. Ông ta dám chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Thẩm Buôn Trạch cũng là bởi vì biết trong nhà vẫn còn có mấy chục triệu tiền tiết kiệm. Cho dù không có số cổ phần này trong tay, thì trong thời gian ngắn ông ta vẫn có cách dùng số tiền này mở một công ty mới. Dù sao thì những năm qua ông ta đã tích lũy được vài mối quan hệ, nhưng bây giờ số tiền kia đó không còn nữa. Nói cách khác là hy vọng cuối cùng của ông ta cũng đã mất. Điều này có thể khiến ông ta không giận được sao? Nếu có thể thì ông ta chỉ muốn bóp chết người phụ nữ này. Tôi cũng không cố ý mà, tôi chỉ muốn để cuộc sống của nhà ta tốt hơn một chút, gánh vác một phần áp lực của ông. Ai mà ngờ là thành ra như thế, ông nổi khùng với tôi cái gì chứ? Trương Văn Lệ già mồm, bà còn mặt mũi mà nói. Chính bà có năng lực hay không, trong lòng bà còn không rõ hay sao? Bà ta không nói còn đỡ, vừa nói đã khiến Lưu Tiết Tài giận điên lên. Trương Văn Lệ không phải kiểu phụ nữ có con mắt đầu tư. Mấy năm nay bà ta nắm giữ tài chính trong nhà, toàn bộ tiền đã gửi ngân hàng hết rồi, ngay cả bất động sản cũng chẳng mua mấy. Ngoại trừ ngôi biệt thự bọn họ đang ở ra thì cũng chỉ có một căn hộ ở phía tây thành phố. Nhưng khu vực đó cũng không đáng bao tiền, cho dù có bán căn hộ đó đi cũng không được bao nhiêu. Lưu Tiến Tài, cho dù hôm nay ông có đánh chết tôi thì cũng không lấy được số tiền kia về đâu. Vậy thì tôi đánh chết bà. Lưu Tiến Tài tiện tay với lấy cái gạch tàn trên bàn, đang định đập thì phía sau bỗng truyền đến tiếng trẻ con khóc. Lưu Tiến Tài dừng động tác lại, sau đó nhìn thấy hai đứa con trai mình đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn bọn họ. Đứa út đang óc khóc òa lên, vẻ mặt ông ta cứng đờ, bỏ cái gạch tàn xuống. Trương Văn Lệ thấy thế lập tức đứng lên chạy tới ôm hai đứa bé. Đừng nhịn, mau vào phòng đi. Bà ta đẩy hai đứa bé vào phòng ngủ, sau đó khóa cửa phòng ngủ lại. Tiến Tài, tôi thật sự không cố ý mà. Sau khi phải bồi thường số tiền này, tôi cũng không dám nói với ông. Hai mắt của Trương Văn Lệ đẫm lệ. Lưu Tiến Tài ngồi trên sofa hút thuốc. Mọi chuyện đã vượt xa khỏi kế hoạch mà ông dự tính. Căn hộ ở phía tây thành phố vẫn còn chứ? Lưu Tiến Tài hỏi. Trương Văn Lệ gật đầu. Còn. Bán đi, đòi lấy tiền. Trương Văn Lệ không dám phản bác. Được, nhưng mà Tiến Tài, vị trí của căn hộ đó cũng không tốt lắm, cùng lắm cũng chỉ có giá mấy triệu. Ý của bà là bán căn này? Lưu Tiến Tài lạnh lùng nhìn bà ta. Trương Văn Lệ ngượng ngùng, bà ta đương nhiên không có ý này, nếu bán căn nhà này rồi thì cả nhà bọn họ sống ở đâu? Tiến Tài, hay là ông tìm một công việc đi, với kinh nghiệm quản lý nhiều năm như vậy của ông, chắc chắn có rất nhiều công ty muốn thuê ông. Trương Văn Lệ thấy nãy giờ ông ta không nói gì, bèn nhỏ giọng lên tiếng. Lưu Tiến Tài lạnh lùng nhìn bà ta một cái, bà ta tưởng rằng dễ tìm việc như vậy sao? Công ty lớn không thiếu người như ông ta, công ty nhỏ thì ông ta lại chê bai. Mà cho dù có lùi một bước, ông ta chịu làm ở công ty nhỏ, nhưng người ta có thể trả thù lao tương xứng hay không? Đưa cả tiền tiết kiệm trong nhà con cho tôi. Bây giờ Trương Văn Lệ nào dám nói không, chỉ vội vã đi lấy thẻ ngân hàng. Ở đây hết đấy. Bên trong còn bao nhiêu tiền? Trương Văn Lệ do dự. Hỏi bà đấy, bên trong còn bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Lưu Tiến Tài đen mặt. Lúc đầu tôi đúng là mắt mù nên mới thích thứ đàn bà phá gia như bà. Gia sản mấy chục triệu tệ vào tay bà đã thua lỗ, chỉ còn lại 200 ngàn. Trương Văn Lệ chột dạ, nào dám phản bác lại câu nào, tùy ý để Lưu Tiến Tài của trách. Lưu Tiến Tài cũng không còn lòng dạ của trách bà ta, cầm thẻ ngân hàng định đi. Tiến Tài, ông làm cái gì vậy? Lưu Tiến Tài hoàn toàn không để ý tới bà ta mà đi thẳng ra khỏi cửa, đi tìm Lưu Nhã Cầm. Lưu Nhã Cầm trông thấy ông ta thì thái độ rất tệ, đến cửa cũng không mời vào. Anh tới làm gì vậy? Lưu Tiến Tài nghe xong lời này lập tức đen mặt. Đây là thái độ của em nói chuyện với anh đấy à? Chính là đã làm ra chuyện gì trong lòng anh tự rõ. Thái độ bây giờ của tôi đối với anh đã là khách sáo lắm rồi. Thật đúng là ứng ngực vinh mặt rồi nhỉ. Thế nào, cho là tôi đã giao cổ phần trong tay ra rồi là tôi sẽ không có cách nào xử lý được Thẩm Quân Trạch hả? Nhã Cầm, có phải cô coi thường anh trai cô quá rồi không? Mặt Lưu Nhã Cầm biến sắc. Anh muốn làm gì? Lưu Tiến Tài cười âm u. Bây giờ tôi không còn gì hết, cái gọi là vò mẹ chẳng sợ nước. Cô nói xem tôi có thể làm những gì. Anh, Quân Trạch là cháu trai của anh đấy, anh không thể đối xử với nó như vậy. Lưu Nhã Cầm sợ hãi, nhỏ giọng cầu khẩn, sợ Lưu Tiến Tài sẽ làm gì đó với Thẩm Quân Trạch. Tôi cũng là bác ruột của nó đấy, nó đã đối xử với tôi thế nào hả? Mặt mày của Lưu Tiến Tài dữ tợn, nghĩ tới Thẩm Quân Trạch, ông ta lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, thứ vong ân bội nghĩa. Anh, khi xưa là anh bất nhân với Quân Trạch trước, anh không thể trách nó được. Lưu Nhã Cầm muốn giải thích giúp Thẩm Quân Trạch, Lưu Tiến Tài cười lạnh. Khi xưa là tôi đã giúp nó, với năng lực của nó thì nó có thể quản lý tốt công ty được sao? Nếu công ty thật sự giao vào tay nó thì đã mất từ lâu rồi. Công ty đã dựa vào tôi nên mới sinh tồn được, hiểu không? Là tôi, nhưng kết quả thì sao? Nó đã báo đáp như thế nào? Anh, lúc trước anh có ý đồ gì với công ty, cả anh và em đều biết rõ. Trước đó đúng là Quân Trạch không có năng lực, mà em cũng không muốn nhìn tâm huyết của Ai Nhượng cứ thế mà sụp đổ, nên mới để tùy anh lộng hành. Bây giờ Quân Trạch chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về nó mà thôi. Anh hà cớ gì phải như thế? Hơn nữa thì Quân Trạch đã nói với em rồi, nó sẽ đảm bảo cuộc sống cho nhà anh. Thẩm Quân Trạch đã nói với bà, Lưu Tiến Tài có thể ra khỏi trại tạm giam là bởi vì ông ta đã dùng cổ phần trong tay để đổi lấy. Chỉ cần về sau Lưu Tiến Tài không nảy đồ ý đồ xấu xa thì cậu ta sẽ cung cấp tiền sinh hoạt. Vậy nên em muốn anh sống phụ thuộc vào nó, mỗi ngày xin Thẩm Quân Trạch bố thí chút thương hại sao? Mặt mày của Lưu Tiến Tài xa sầm. Quân Trạch sẽ không làm như vậy đâu. Quả thật không hổ là mẹ con. Vào thời điểm quan trọng nhất em vẫn không vậy, em vẫn giúp con trai mình. Lưu Nhã Cầm, em quên anh là anh trai duy nhất của em rồi sao? Em không quên, nên thật sự quên rằng anh là anh trai của em thì đã không trở nên xa lạ với Quân Trạch thế này rồi. Anh, em xin anh, đừng gây chuyện nữa. Chỉ cần anh an phận thì Quân Trạch sẽ không đối xử tệ với anh đâu. Lưu Nhã Cầm nài nỉ hết lời, bà ta thật sự không muốn thấy anh trai và con trai mình đấu đá với nhau. Lúc đầu vì anh trai mà con trai suýt chút nữa đã cắt đứt mối quan hệ mẹ con với bà ta. Bây giờ đã đến lượt anh trai bà ta thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Nên em thật sự không muốn thấy anh và Quân Trạch đối đầu nhau thì hãy làm giúp anh một chuyện đi. Chuyện gì? Lưu Nhã Cầm hỏi. Giúp anh lấy một tài liệu của công ty. Lưu Nhã Cầm cau mày. Anh, bây giờ anh đã không còn là người của công ty nữa, anh cần tài liệu của công ty để làm gì? Bây giờ anh rời công ty, không có cổ phần trong tay, em cũng không thể để cả nhà anh ngồi chờ chết đói được. Anh muốn tự mở công ty, những giai đoạn đầu cần phải có nguồn lực, tài liệu đó là thông tin khách hàng, em hãy lấy nó giúp anh đi. Lưu Tiến Tài nói ra mục đích đến đây ngày hôm nay. Không được, anh, em không thể làm như vậy. Nếu Quân Trạch biết thì sao nó còn có thể nhận người mẹ như em được chứ? Lưu Nhã Cầm từ chối. Đối, nếu em không giúp anh thì đừng trách anh tàn nhẫn. Dù sao bây giờ anh cũng chẳng còn gì để mất, cùng lắm thì kéo Thẩm Quân Trạch chết chung thôi. Anh đừng ép em. Lưu Nhã Cầm sợ hãi. Từ nhỏ anh trai bà ta là một người liều mạng, thật sự điều gì cũng dám làm. Lưu Tiến Đài nắm lấy gáy của Lưu Nhã Cầm, kéo bà ta về phía mình thì thầm. Là tôi ép cô hay cô đang ép tôi? Thẩm Quân Trạch đã dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi 30% cổ phần từ tay tôi. Ngoài khoản tiền ít ỏi đến đáng thương ở nhà ra thì tôi không còn gì nữa. Trong nhà tôi vẫn còn mấy miệng ăn chờ tôi nuôi. Tôi đã có tuổi, dù đi làm thì cũng có công ty nào muốn thuê nữa. Lẽ nào cô muốn cả nhà tôi chết đói? Tôi không muốn lấy lại công ty, tôi chỉ muốn lấy một vài khách hàng và để gia đình tôi có cái ăn cái mặc. Yêu cầu này quá đáng lắm sao? Lưu Nhã Cầm, cô tự hỏi lương tâm của mình đi, chẳng lẽ tôi còn chưa đủ tốt với Quân Trạch à? Lưu Nhã Cầm bị ông ta hét vào mặt mà gục rang gối bời, nhịp tim đập mạnh, ngay cả mặt cũng tái đi. Anh, Quân Trạch biết được sẽ rất hận em. Cho dù đã thành ra thế này, bà ta vẫn thật sự không dám làm theo lời của Lưu Tiến Tài. Khó khăn lắm bà ta mới có thể nhận sự việc này mà làm dịu mối quan hệ với Thẩm Quân Trạch. Nếu làm vậy thì cả đời con trai bà ta sẽ không quan tâm đến bà ta nữa. Quân Trạch đã hận cô từ lâu rồi. Kể từ khi cô bắt đầu qua lại với Phạm Dương Hồng, nó đã hận cô rồi. Cho nên cô tỉnh táo lại đi. Lưu Tiến Tài chẳng quan tâm. Nhưng em không thể để nó hận mình cả đời được. Nhã Cầm, đừng ngu ngốc nữa. Từ khi cô ở bên Phạm Dương Hồng thì trong mắt Thẩm Quân Trạch, cô đã phản bội ba nó rồi. Nó sẽ không tha thứ cho cô đâu. Quan hệ của mẹ con cô không thể trở lại như xưa được nữa. Dù nó có hận cô thêm thì cũng chỉ không quan tâm đến cô như hiện giờ thôi. Cô vẫn có một khoản phí sinh hoạt đầy đủ như một phu nhân nhà giàu cả đời. Nhưng tôi thì khác. Nếu tôi không có số khách hàng này, hai con trai tôi, cũng chính là cháu ruột của cô, sẽ chết đói. Bọn chúng còn nhỏ như vậy mà cô muốn thấy chúng nó chịu khổ ư? Thấy Lưu Nhã Cầm đã có vẻ do dự, Lưu Tiến Tài thấy thế lập tức nói tiếp. Nhã Cầm, cô hãy nghe anh nói, hiện Quân Trạch có 70% cổ phần, không ai có thể lay chuyển vị trí của nó nữa cả. Hơn nữa với quan hệ của nó với nhà họ Thẩm, bây giờ thì nó cần gì chút tài nguyên này chứ? Nhã Cầm, Cô coi như anh cầu xin cô giúp anh lần này đi, được không? Có chắc là mất mấy khách hàng này, công ty cũng sẽ không chịu ảnh hưởng nhiều không? Đôi mắt của Lưu Tiến Tài lóe lên vẻ mừng rỡ, biết bà ta đang tự mình nói với bản thân nên lại tiếp tục chuyện thuyết phục. Chắc chắn sẽ không tổn thất, anh cam đoan nó chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty. Dù sao công ty của anh chỉ là công ty nhỏ mới thành lập, cũng không thể tiếp nhận nổi mấy đơn hàng lớn. Anh sẽ chỉ lấy một số đơn hàng nhỏ, có cũng được, không có cũng chẳng sao thôi. Anh, nếu thật sự như vậy thì em có thể bàn bạc với Quân Trạch, bảo nó nhường của những đơn hàng nhỏ đó cho anh, và chẳng phải tốt hơn sao? Nói cô ngốc, cô đúng là ngu ngốc thật mà. Bây giờ Quân Trạch hận anh cùng cực, thậm chí một hạt gạo cũng không muốn cho anh, thì làm sao cho mấy đơn hàng được? Lẽ nào con muốn thấy anh lớn tuổi thế này rồi mà còn phải chạy đôn chạy đáo làm lụng bên ngoài, cúm núm xin người ta cho chút cơm sao? Anh, em không có ý này. Chuyện này anh hãy để em nghĩ thêm đi. Nhã Cầm, cô nhớ lại xem, từ xưa đến nay anh đối xử với cô và Quân Trạch thế nào? Cho dù 3 năm trước, cách làm của anh hơi quá đáng, nhưng nếu lúc đó anh không kích thích nó, thì làm sao nó trưởng thành được như bây giờ? Nói ra thì anh mới là người đối xử với nó tốt nhất. Lưu Nhã Cầm không hứa với ông ta ngay mà nói, anh hãy để em nghĩ thêm đi. Em nghĩ xong sẽ trả lời cho anh, được không? Được, cô hãy suy nghĩ đi, nhưng anh không có nhiều thời gian. 3 ngày, anh sẽ cho cô 3 ngày. Ở dưới cùng trong ngăn tủ thứ hai bên phải của bàn làm việc trong văn phòng chủ tịch công ty có một tập tài liệu màu xanh. Nếu cô thật sự muốn giúp anh thì chỉ cần lấy nó cho anh. Trong đó là thông tin về một số khách hàng nhỏ của công ty. Nhã Cầm, cuộc sống của cả nhà anh trong quãng đời còn lại phụ thuộc vào cô cả đó. Nói xong Lưu Tiến Tài rời đi. Không đợi Lưu Nhã Cầm trả lời, Lưu Nhã Cầm trằn trọc suốt một đêm. Phạm Dương Hồng vốn đang ngủ nhưng bị bà ta đánh thức nên hơi bực mình. Đã hơn nửa đêm rồi sao còn chưa ngủ, em làm gì vậy? Anh ngủ đi, em đang suy nghĩ chút chuyện. Lưu Nhã Cầm nói, chuyện gì mà ban ngày không nghỉ, nửa đêm nằm trên giường trở tới trở lui, em có muốn cho anh ngủ hay không đây? Em không muốn cãi nhau với anh, nếu anh thấy ồn ào thì cút ra phòng khách ngủ. Lưu Nhã Cầm cũng nổi đá, lòng dạ bà ta đang nóng như lửa đốt vì chuyện của Thẩm Quân Trạch và Lưu Tiến Tài, vậy mà Phạm Dương Hồng còn làm phiền. Ánh mắt của Phạm Dương Hồng thay đổi, mặt mày xa sầm. Lưu Nhã Cầm, bà muốn cãi nhau với tôi phải không? Tôi không có thời gian để cãi vã với ông, tối nào ra phòng khách ngủ đi. Đây là phòng của tôi, tại sao tôi không thể ngủ ở đây? Được, vậy ông ngủ đây đi, tôi đi. Lưu Nhã Cầm ngồi dậy đi thẳng ra phòng khách. Sau khi Lưu Tiến Tài bỏ đi thì đến quán bar. Bây giờ ông đang rất cáu kỉnh, không biết làm gì khác ngoài uống rượu. Trong tay ông ta chỉ có 200.000 tệ tiền mặt. Mà thời buổi này có thể làm gì được với 200.000 chứ? Tất cả đều do Trương Văn Lệ, còn là bà phá của. Nếu không do bà ta thì ông vẫn còn có cơ hội trở mình. Nhưng bây giờ ông ta lấy gì để trở mình đây? Dù Lưu Nhã Cầm có cung cấp thông tin cho ông ta thì chút vốn liếng này của ông ta cũng không thể khiến mọi người tin ông ta được. Thiệt ra thì hôm nay ông ta đã nói dối, tài liệu kia là thông tin của những khách hàng rất quan trọng của công ty. Ông ta định sau khi có được tập tài liệu đó thì sẽ bán cho công ty đối thủ. Chắc chắn họ sẽ rất quan tâm đến tài liệu này. Như vậy ông ta vừa có được tiền, vừa có thể dán một đòn mạnh vào Thẩm Quân Trạch. Thật đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Lưu Tiến Tài uống hết ly này đến ly khác, càng uống càng tỉnh táo. Mọi chuyện xảy ra trong thời gian này lần lượt hiện lên trong tâm trí của ông ta, khiến ông ta càng không cam tâm. Nhưng dù có không cam tâm hơn nữa thì sao chứ? Sự việc đã không thể xoay chuyển được nữa rồi, ông ta hoàn toàn không thể thay đổi được. Ông ta muốn trả thù Thẩm Quân Trạch, nhưng dù sao cậu ta cũng là người nhà họ Thẩm, mà mình lại không đủ khả năng đụng vào nhà họ Thẩm. Nếu ông ta chỉ có một mình thì sao cũng được, dù phải chết ông ta cũng sẽ dạy cho Thẩm Quân Trạch một bài học trước rồi tính sau. Nhưng trong nhà ông ta còn có 3 miệng ăn chờ nuôi, vợ thì ông ta chả quan tâm, nhưng làm sao không quan tâm đến 2 đứa con được. Nghĩ đến 2 đứa con trai, Lưu Tiến Tài đứng dậy. Ông ta phải về nhà sớm, hôm nay cuộc cãi vã của ông ta và Trương Văn Lệ đã khiến 2 đứa sợ hãi, ông ta phải trở về an ủi chúng. Tại nhà họ Lưu lúc này, sau khi Lưu Tiến Tài bỏ đi thì Trương Văn Lệ đã đưa 2 đứa trẻ về nhà của cha mẹ mình. 2 đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy ba mình như vậy. Hôm nay chúng đã thật sự đã bị Lưu Tiến Tài dọa. Sau khi đến nhà ngoại một lúc lâu rồi vẫn không nói lời nào, Trương Văn Lệ không giải thích nhiều, chỉ nhờ mẹ mình chăm sóc 2 đứa bé rồi rời đi. Bà ta vẫn còn việc phải làm. Khi Lưu Tiến Tài mở cửa nhà, ông ta đã thấy bất thường vì có một đôi giày nam ở cửa. Nhận ra điều gì đó, sắc mặt ông ta trầm xuống. Ông ta đi thẳng về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ không đóng còn hơi hé mở. Vừa đến gần thì ông ta đã nghe thấy giọng nói vang lên từ bên trong. Một người đàn ông nói, ông ta dám đánh em à? Em không sao. Ông ta đã biết chị mất hết tiền nên hơi tức giận tát em một cái. Không sao cả, cũng không nặng. Em không sao. Đây là giọng nói của một người phụ nữ, không phải Trương Văn Lệ thì còn ai nữa chứ. Giọng nam nói tiếp, nhưng ông ta cũng không được phép đánh em. Ông ta là cái thái gì chứ? Chỉ là một tên côn đồ thôi mà. Em chịu ở cùng ông ta đã là phước đức kiếp trước của ông ta rồi. Được rồi, đừng nói nữa. Em thật sự không sao mà. Anh đi nhanh lên đi. Không biết ông ta sẽ trở về lúc nào đâu. Nếu để ông ta gặp anh thì sẽ hỏng chuyện đó. Trương Văn Lệ rất lo lắng. Bà ta không ngờ người đàn ông này lại đến vào lúc này. Trước khi bọn họ chưa bao giờ gặp nhau ở nhà cả. Sợ gì chứ, em là người phụ nữ của anh, tại sao anh phải đi? Những năm qua phải để em theo ông ta, em có biết trái tim anh đau đớn như thế nào không? Nhất là khi nhìn thấy con trai của chúng ta gọi người khác là ba, trái tim anh lại như chảy máu. Ở ngoài cửa, Lưu Tiến Tài nghe thấy điều này mà khuôn mặt đã âm u như đóng băng. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Văn Lệ lại dám cắm sừng ông ta. Hơn nữa, qua lời nói của người đàn ông này thì có vẻ bọn họ đã ở với nhau một thời gian rất dài, thậm chí còn có cả con. Rất có thể hai đứa con trai ông ta yêu thương hoàn toàn không phải là con của ông ta. Lửa giận trong lòng ông ta càng lớn hơn. Trương Văn Lệ, mày là đồ lăng loàn. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 232 này thì sau những phán đoán của mình thì Thẩm Quân Trạch đã báo đến đồn cảnh sát và Lưu Tiến Tài cũng đã bị bắt. Nhưng vì nghĩ đến tình xưa nghĩ cũ, vì Lưu Tiến Tài cũng từng thật lòng với cậu ta và cũng vì người mẹ của mình cầu xin cho Lưu Tiến Tài mà anh đã quyết định bảo lãnh Lưu Tiến Tài. Và liệu thì với sự bảo lãnh này thì Lưu Tiến Tài có hối hận hay không và sẽ có những hành động gì đối với Thẩm Quân Trạch thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.